Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1070 thương nhân bản sắc. Lời này cũng không khách khí, phải biết rằng Tiền Huyền chính là vạn bảo trai phó lãnh đạo nhân vật. Tầm thường tiếp nhận đều là cùng thế gia hoặc là thế lực lớn mua bán. Nơi nào sẽ bởi vì đại ly điểm này tiểu sinh ý mà hu tôn hàng quý, bất quá đại ly thực trực tiếp. Thẳng thắn, không có đinh điểm ngượng ngùng cùng câu nệ. Hơn nữa Tiền Huyền nơi nào không biết người này đặc thù cùng tự tin. Tự nhiên sẽ không bực. Ngược lại cười. Đây chính là vinh hạnh của ta. Ai không biết hiện tại Phần Xuyên nổi bật nhất kính chính là quân tử ly. Quân đại công tử A. U Linh thợ săn. Bại Côn Viêm. Đem Liệt Vân Bính cá sấu quân đùa bỡn vỗ tay phía trên. Lại một người đấu vạn. Đem Viêm phái, Tạ ra thêm lên một vạn nhiều người đều cấp chôn ở Hỏa Diệm Sơn. Lăng là làm nho đạo các cũng vô pháp tử bắt người thế nào, trên thực tế Hỏa Diệm Sơn đó là dung. Động đến tâm can đều có thể viết một quyển tiểu thuyết. Tiền Huyền vô cùng đơn giản nói mấy câu lại cũng có thể nói ra trong đó khí phách cùng rộng. Lớn, trước mắt cái này, đó là cái kia U Linh thợ săn, nho đạo các chuyện đó nhi cũng không phải là ta duyên cớ. Là cung tàng huyết người nọ quá hung tàn. Bất quá liền thanh danh này cũng không hảo đi. Ta đi một đường lại đây đều là quân tử ly giết người như ma gì đó. Làm hại ta cũng không dám mang chính mặt. Người xem ta này mặt người nào khuôn mặt cũng là giống nhau. Cả người liền mang theo một cổ bức người tiện khí. Thật xa ta đã nghe tới rồi, lời này còn chưa nói xong. Môn đã bị đẩy ra. Tương Tây cung bước cao quý mà lược quyến rũ bước chân đi lên tới. Chân một đốn, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống trước mắt đại ly. Nghe nói ngươi vừa mới nhi nói vạn bảo trai ngươi nhất thục chính là Tiền lão nhân. Ngươi cùng ta còn thục. Các ngươi hai cái khi nào thông đồng đi lên. Này thật đúng là vô khác biệt công kích. Tiền Huyền cười khổ cáo từ rời đi. Rời đi trước đối đại ly chừng mắt nhìn như không thấy, này chết lão nhân. Khẳng định là vừa rồi truyền âm thông báo, đừng chừng mắt nhìn. Nhìn ngươi gương mặt này dịch dung. Xấu đã chết, chạy nhanh cho ta biến trở về tới. Đừng thương ta đôi mắt Tương Tây cung nữ nhân này tuyệt đối là ngạo kiều chủ nhân. Liền kém phác lại đây xé mở đại ly ra mặt đến. Ta biến còn không được sao, đại ly làm ra tóc ngắn tuấn tiếu mặt mà. Tương Tây cung lúc này mới bình tĩnh. Ngồi xuống. Một câu chân bắt chéo, thằng nhãi này xuyên chính là cái màu đỏ sườn xám, kia đùi, lại xem nói đã. Có thể muốn thu phí. Tương Tây cung lạnh lạnh nói làm đại ly bay nhanh đến đem ánh mắt thu hồi tới. Nghiêm trang nói, người thật đúng là thương nhân bản sắc, rốt cuộc là ai sắc đâu, đại ly méo miệng. Uống lên trà, ta tới là buôn bán mình liền tính. Bán nghệ có thể suy xét. Làm ta đầu bếp gì đó, đại ly đem nhẫn đặt ở trên bàn. Nơi này là tam vạn rực rỡ. Ta muốn đổi thành linh huyết. Vô luận cái gì linh huyết đều được. Này mua bán ngươi tiếp không tiếp. Tam vạn rực rỡ. Tương Tây cung châm trà động tác dừng một chút. Nheo lại mắt. Đây là ngươi nói mua bán nhỏ. Này mua bán không nhỏ được chứ. Ta cảm thấy không lớn, đại ly đến linh hỏa biện pháp quá ngoại quài. Giết người doanh dã phát đại tài. Tương Tây cung tưởng tượng cũng liền bình tĩnh. Mua bán đương nhiên có thể làm. Bất quá này chi gian giá cả. Hai người thực mau tiến vào đàm phán hình thức. Qua 15 phút sau, một cái danh sách liệt ra tới. Mặt trên là rậm rạp linh huyết tên cùng số lượng. Không tính chất lượng nói, đại khái cũng có 5.000 bình. Đại ly chỉ xem một cái liền cười. Nhiều như vậy linh huyết chủng loại cùng tên ngươi đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lợi hại so ngươi hợp lại cô nương lợi hại. Nói lên hợp lại thanh y. Đại ly đôi mắt ám ám. Nàng như thế nào? Bị mang về nhà bái. Yên tâm. Nàng thiên phú như vậy hảo. Nàng tổ tông lấy nàng đương bảo bối dường như. Mỗi ngày mang theo trên người tu luyện đâu. Bất quá nàng cũng tâm khoan. Căn bản liền không cảm thấy ngươi sẽ quải. Điểm này ta nhưng thật ra rất bội phục nàng. Xem người chuẩn đâu, Tương Tây cung sâu kín nói. Một bên liếc Đại Ly đắc ý mặt. Nàng nói ngươi như vậy da dày mệnh ngạnh. Chính là đỉnh cấp pháp bảo chọc ngươi trên mặt kia lưỡi đao cũng độn. Không chết được quả nhiên. Ngươi thật sự không chết. Còn lại lộng chết như vậy nhiều người, Tương Tây Cung vô cùng thổn thức đến ca ngợi, dù sao. Cũng là khích lệ Đại Ly đè xuống mày. Ngoài cười nhưng trong không cười. Không có việc gì a, chỉ cần là Thanh Y khen, ta đều tiếp theo. Bất quá Tương đại trưởng quầy, ngươi có phải hay không phải gọi người thực hiện cái này giao dịch a? Ta gần nhất chính là có điểm vội, vội. Tương Tây Cung đáy mắt quang mang chợt lóe mà qua. Vội vàng ma cung sự tình, giống như địa vị của ngươi rất thấp đi, này đều bị ngươi đã biết. Đừng lấy vội tới tắc nghẽn ta. Ta đâu, cũng có một cái mua bán muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Long Lân, ta không có, liền biết nữ nhân này muốn hỏi cái này. Đại Ly cũng thành thành thật thật đến khoát tay. Đã dùng xong rồi, như vậy thành thật. Nghĩ đến ngươi cũng đoán được ta đoán được. Tương Tây Cung cười như không cười. Trên người của ngươi cất giấu như vậy nhiều Long Lân. Trước kia chưa bao giờ dùng ở tự thân thượng. Nhưng là ở Hỏa Diệm Sơn thời điểm. Người kia thanh kiếm lại bỗng nhiên cụ bị Long Lân tinh khí. Lập tức lợi hại mấy chục lần. Ta tưởng trên người của ngươi ít nhất cũng có mười mấy vạn cái Long Lân. Kết quả toàn dùng ở mặt trên, nha. Nữ nhân này đoán được không sai biệt lắm a. Bất quá nàng dùng cũng chỉ là mấy vạn Long Lân mà thôi. Nàng không đoán trước đến ta huyết binh ngưng thuật. Đại Ly vuốt cằm. Cho nên đâu, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cô đọng Long Lân. Thông minh, ta không có thời gian, cho ngươi một vạn tinh thù lao, ta không thiếu tiền, ngươi xác định. Không có tiền đi ra ngoài sát vài người bán mấy cái linh hỏa liền có. Ta hà tất bán đứng ta thời gian, nằm tương đương táo. Đối thượng loại này vẫn thường dùng giết người tới làm giàu người mà nói giống như thiếu tiền thật. Sự chỉ là một cái lâm thời trạng thái, Tương Tây Cung thu mát. Cúi đầu uống trà, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Ta thiếu cái gì, tự nhiên là muốn cái gì lạc này dư oa tử. Tương Tây Cung dương mắt, sâu kín đến cười, có chút đáng thương hề hề. Ta không như vậy nhiều Long Lân, ta còn có việc. Đi trước. Đại Ly đứng dậy muốn đi, trở về. Tương Tây Cung cắn răng, một vạn Long Lân, một vạn, thật là không ít, nhưng là, Đại Ly ngón tay đùa bỡn tiểu chén trà. Mỉm cười. Một vạn không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi muốn ta cô đọng nhiều ít Long Lân. Dù sao ta muốn một phần năm, một phần năm. Như thế công phu sư tử ngoạm đem Tương Tây Cung tức giận đến trừng mắt trừng mắt. Ngươi đây là mượn gió bẻ măng. Ai, ta nguyên lai chỉ là tưởng đầy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền mà thôi. Không nghĩ tới ngươi hiện tại đã cứ như vậy nóng này đâu. Vậy không cần còn tiền. Liền cái này giới. Đại Ly một bộ thập phần kinh ngạc biểu tình. Tương Tây Cung ngón tay run run, công kích thiếu chút nữa liền biêu ra tới. Chịu đựng, chịu đựng, hỗn đản này chủ nghệ không tồi, vẫn là hợp lại Thanh Y kia nữ nhân nhân tình, còn có chút giá trị. Không thể giết, không thể giết. Nháy mắt, Tương Tây Cung hô hấp bình tĩnh, sắc mặt nhàn nhạt, cho chính mình đổ một ly trà. Người này yêu cầu quá khoa trương. Ta vô pháp đáp ứng. Tả hữu bất quá là lãng phí một ít thời gian. Ta có thể đem Long Lân bên trong Long Tinh hoàn mỹ tinh luyện nga. Lời này làm Tương Tây Cung nâng chén động tác bỗng nhiên dừng lại. Nhìn chằm chằm Đại Ly, mắt sáng như đuốc. Hoàn mỹ tinh luyện. Ân hừ, thực hảo. Tương đại mỹ nhân bị đánh trúng hồng tâm. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho trước mắt tiện nhân này nàng những cái đó cao cấp luyện khí chuyên. Gia đoàn tinh luyện năng lực chỉ có 1/3, hơn nữa thời gian còn cự chậm. Chẳng sợ những người đó là quân cấp, đây là thiên phú vấn đề. Hiển nhiên quân đại công tử đại đại mỹ nhân ở phương diện này có đặc thù thiên phú hoặc là thủ đoạn. Trong đầu qua một bên, Tương Tây Cung mềm mặt mày, bỗng nhiên thân mình một dịch, một thí tương đương cổ ngồi ở Đại Ly bên người, còn chưa chờ Đại Ly phản ứng. Nàng một bàn tay liền dừng ở Đại Ly giao điệp khởi trên đùi. Tinh tế trắng nõn ngón trỏ cùng ngón giữa cách quần chậm rãi liêu điểm. Thân mình ai lại đây? À khí như lan, Ngươi sờ nữa một chút. Ta muốn thu phí. Một chút 5.000 long lân, làm tại đàm phán tịch thượng chưa bao giờ thất thủ thương nghiệp nữ thần. Tương đại mỹ nhân đối với lần nữa ở người nào đó nơi này ăn mệt phản ứng ở phập phập phồng phồng. Lúc sau rốt cuộc đạt tới một cái đỉnh điểm, nửa ngày. Cái này hoa mỹ mà tinh xảo phòng tiếp khách nội đó là quanh quẩn cùng loại như vậy thanh âm, ta liền sờ, người không cho ta sờ. Ta càng muốn sờ. Đốn ở cửa tiền huyền nhìn điên cuồng ở quân tử rời khỏi người tốt nhất hạ này tay tương tây. Cung, ai có thể nói cho hắn vị này dục cầu bất mãn gần như điên cuồng nữ sắc lang là vị nào? Hắn trong lúc nhất thời không biết nên trở về là nên tiến. Một cái hô hấp sau vẫn là nhắc nhở hạ chính mình tồn tại. Trưởng quầy, ngài phía trước ước hảo nhiễm công tử. Hắn đã tới tương tây cung đem móng vuốt từ đại ly trên người thu hồi. Nhướng mày, nhiễm lạc, làm hắn chờ một lát hảo, vừa nghe đến tên này. Đại ly hơi kinh ngạc, là vị kia lạc công tử. Không biết hắn cùng tương tây cung chi gian lại có cái dạng nào giao dịch đuổi rồi tiền huyền lúc. Sao, tương tây cung ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Một phần năm, có thể... Bất quá ta cũng muốn cầu ngươi ở 10 ngày trong vòng toàn bộ giúp ta tinh luyện xong. Hơn nữa muốn bảo đảm mỗi một mảnh đều là hoàn mỹ tinh luyện. Nếu không ngươi một mảnh long lân cũng đừng nghĩ muốn ân hừ. Muốn ta tinh luyện nhiều ít. Long lân đối với đại ly hiện giờ tuyệt đối là cái bay nhanh tăng lên thực lực thứ tốt. Huống chi nàng còn có mặt khác tác dụng không nhiều lắm. 300 vạn phốc. Đại ly phun, cái này kêu không nhiều lắm. Xem ra vạn bảo trai đối với long lân tuyệt đối là ăn ngon ngọt. Nếu không sẽ không chứa đựng nhiều như vậy long lân. Phải biết rằng long lân một mảnh cũng là giá cả không thấp. Nàng lại là dùng 100 vạn tới tính toán, này tuyệt đối không phải vạn bảo trai long lân tổng sản. Lượng, suy nghĩ một chút. Đại ly gật đầu. Hành, ta đáp ứng ngươi. Như vậy ta thù lao chính là 60 vạn, nguyên lai ta cũng chỉ là khai đầy trời chào giá ngay tại chỗ. Còn tiền, chờ ngươi chém thời gian. Nguyên lai 10 ngày với ngươi mà nói còn tính cũng đủ. Như vậy, liền 10 ngày, tương tây cung đây là gậy ông đập lưng ông, đại ly một ngụm uống sạch trong ly trà. Cười khẽ, ta thời gian có thể so long lân sang quý nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.